Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, chương 395, đây là vô cùng lớn âm mưu. Ta nghĩ, hẳn là không cần ta giới thiệu đi. Nhìn lấy bên cạnh thoáng cái an tĩnh lại mọi người. Mạc Địch trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt. Mở miệng, có điều, ta vẫn là cần giới thiệu một chút. Vị này là Ơ Lai Nữ Vương. Mặt trời không lặn đế quốc nữ vương. Mà ở bên cạnh, là Ơ Lai Nữ Vương thiếp thân Bảo Tiêu. Một vị rất lợi hại. Rất nhanh nhẹn người phương Đông. Buổi tối hôm nay, cao hứng phi thường. Các vị có thể tới tham gia lần này ta Mạc Địch cử hành dạ hội. Lần này dạ hội là vì để mọi người nhiều hơn nhận biết một số người trẻ tuổi. Đồng dạng, cũng là vì cho Ơ Lai Nữ Vương bày tiệc mời khách. Hiện tại, mời chúng ta Ơ Lai Nữ Vương nói hai câu. Buổi tối hôm nay, ta rất cao hứng. Mạc Địch thúc thúc có thể cho ta cử hành dạng này một cái dạ hội. Có thể cho ta một cái cơ hội nhận biết đế quốc các vị. Hy vọng buổi tối hôm nay, mọi người có thể chơi đến vui vẻ. Mà tại trước mặt Ơ Lai nhìn đến Mạc Địch nhìn tới thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, đã như vậy hôm nay dạ hội, giao cho các ngươi, người trẻ tuổi, còn chờ cái gì, duỗi ra các ngươi tay, hữu hảo mời các ngươi bạn nhảy đi. Mạc Địch nhìn đến, mỉm cười, tay phải vung lên, mà ở thời điểm này, âm nhạc vang lên theo, nhẹ nhàng. Mà mang theo một chút ngây ngất. Ơ Lai Nữ Vương. Người tốt. Ta là Robert Sao Rơi. Không biết có thể hay không có cái này vinh hạnh. Mời ngươi cùng một chỗ cùng múa một khúc. Mà vào lúc này. Một vị tóc vàng bích đồng tử thanh niên theo bên cạnh vừa đi tới. Đi vào Ơ Lai trước mặt. Vô cùng có lễ phép nói một câu. Đương nhiên có thể. Ơ Lai nghe đến. Mỉm cười. Gật gật đầu. Theo Robert Sao Rơi rời đi. Mà chàng cảnh này, không biết để bên cạnh bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét. Vì cái gì bọn họ không có trước tiên chủ động một chút. Hận không thể có thể cho mình một bàn tay. Đương nhiên, cũng có một số người hoàn toàn không có chút nào để ý. Mời bên cạnh một ít nữ sinh. Diệp Thần đại ca ca, ngươi tại sao không đi khiêu vũ? Là không biết sao. Morty nhìn đến Diệp Thần hướng về nơi hẻo lánh một cái bàn đi qua thời điểm. Sắc mặt hiếu kỳ, không có nhiều lời, sôi nổi đi qua, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, một đôi như nước trong veo đôi mắt trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Nhìn qua, như là tinh linh đồng dạng, linh động phi thường đáng yêu. Phốc phốc, chờ một chút, đừng nói, để cho ta thật tốt đoán một cái. Tại Diệp Thần muốn nói điều gì thời điểm, trước mặt Morty lại là lắc đầu, khoát khoát tay, sắc mặt nghiêm túc. Rơi vào trong trầm tư. Diệp Thần đại ca ca. Ngươi không phải là không biết khiêu vũ đi. Không thể nào. Không thể nào. Trên cái thế giới này. Còn có người không biết khiêu vũ. Không thể nào. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt đáng thương nhìn lấy chính mình. Một đôi tròng mắt trong nháy mắt Morty. Diệp Thần sắc mặt mặt sạm lại. Cái nha đầu này. Xác định không phải tới hạ thấp chính mình. Ta chính là không biết khiêu vũ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, cũng không có một chút giấu giếm. Nhìn lên trước mặt Morty. Tại Hoa Hạ, người trẻ tuổi cái nào không phải vì đọc sách. Đọc sách sau khi đi ra vì công tác mà bôn ba. Công tác về sau trở thành phòng nô. Không chỉ cần có lão bà vốn, còn cần nhà, xe, vân vân. Hận không thể có thể phân thân đi ra nhiều đánh mấy phần công. Nơi nào còn có thời gian nhàn nhã. Càng thêm đừng nói khiêu vũ. Tại Hoa Hạ, đối với nam sinh tới nói, loại vật này quả thực cũng là hàng xa xỉ. Đương nhiên, nữ sinh ngoại trừ. Rốt cuộc, sàn nhảy hẳn là cũng xem như khiêu vũ đi. Không thể nào. Diệp Thần đại ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi là toàn năng đâu. Morty nghe đến, sắc mặt chấn kinh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Diệp Thần đại ca ca. Thế mà lại không khiêu vũ. Điểm này. Không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Thật sự là khiến người ta cảm thấy chấn kinh. ngươi cái nha đầu này, nếu như ngươi đi Hoa Hạ sinh sống mấy tháng, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ minh bạch đến tột cùng vì cái gì. Nhìn lên trước mặt nằm sấp trên bàn, trước ngực có một đầu thật sâu khe rãnh Morty. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, không biết vì cái gì, trao đổi văn kiện ngoại giao ngực kích thước Morty, lúc này nhìn qua lần nữa lớn không ít, trước đó, cũng trói buộc quá gấp đi, phụ hoàng không cho ta đi mà thôi, bằng không, khi còn bé ta liền muốn đi Hoa Hạ sinh sống một đoạn thời gian, hừ, mà tại trước mặt Morty nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, chu chu mỏ, nếu như không là phụ hoàng không cho nàng đi Hoa Hạ, tại trước đây thật lâu, nàng liền sẽ tại Hoa Hạ sinh hoạt, nghe nói Hoa Hạ có rất thật tốt ăn, trời vui, đẹp mắt, đây là thật sao? Sau cùng, một đôi tròng mắt giả ngây thơ nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt hiếu kỳ, đối với Hoa Hạ, Morty từ nhỏ đã có lấy một cái mơ ước, ăn khắp Hoa Hạ mỹ thực, mà cũng bởi vì cái này một cái, nàng thế nhưng là nhìn cực kỳ lâu Hoa Hạ mỹ thực trực tiếp. Trên đầu lưỡi Hoa Hạ, cũng là một số nàng thích vô cùng tiết mục, mỗi lần nhìn cái này lúc tiết mục thời điểm, đều cảm giác được chính mình phải chảy nước miếng, ra sức nuốt nước miếng, ngụm nước đều không đủ dùng, có thể nói là, quá mức mỹ lệ, nhìn lấy đều muốn ăn nha. Xác thực, khả năng ngươi hoa một tháng, đều ăn không hết một cái huyện thành mỹ thực, bởi vì, Hoa Hạ, khắp nơi đều có mỹ thực. Liền sợ ngươi tìm không thấy mà thôi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sờ sờ mò cuống đầu. Cái nha đầu này tóc, còn thật vô cùng bằng phẳng. Đều có chút hoài niệm Alice cái nha đầu kia. Diệp Thần đại ca ca, không thể sờ đầu, lớn lên không cao. Mà tại trước mặt Morty nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, đúng, tại sao không có người mời ngươi khiêu vũ? Nhìn lên trước mặt Morty, Diệp Thần sắc mặt có chút nghi hoặc. Morty, tuy nhiên thân cao có một chút xíu tiếc nuối, nhưng là đồng dạng là có hoa nhường nguyệt thẹn dung nhan nha. Trọng yếu nhất là, Morty thế nhưng là mạc địch tiểu nữ nhi, thế nhưng là tiểu công chúa nha. Nghe Erlai nói, vẫn là mạc địch lớn nhất thương nữ nhi, không có cái thứ hai. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, thời gian dài như vậy, lại là không có bất kỳ cái gì một người tới mời Morty khiêu vũ. Những thứ này người, chẳng lẽ mắt mù đi? Diệp Thần đại ca ca, chúng ta đế quốc có một cái quy định, không có có trưởng thành, không thể đánh chủ ý. Mà ở bên cạnh Morty nhìn đến, mỉm cười, khiêu vũ loại này, càng thêm không cho phép. Ta, tối nay, chẳng qua là một cái vật biểu tượng mà thôi. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt cười hì hì Morty, nhìn lấy tay mình không ngừng vuốt ve Morty đầu. Diệp Thần trong lúc nhất thời sửng sốt, nhìn về phía bên cạnh mọi người thời điểm, sắc mặt càng là có một vệt xấu hổ. Cái này quốc gia, thế mà còn có dạng này một cái quy định. Điểm này, chính mình không biết nha. Bi kịch, xấu hổ, khó trách, nhiều người nhìn như vậy chính mình. Cả đám đều tại thấp giọng nói thầm lấy cái gì. Cảm tình, chính mình trong mắt bọn hắn là một kẻ lưu manh. Ta thiên a, không mang theo dạng này chơi. Nhìn lên trước mặt cười hì hì Morty, Diệp Thần càng là mặt sạm lại. Cái nha đầu này, vì cái gì không có sớm nói với chính mình. Đây là một cái vô cùng lớn âm mưu nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.